Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 449, tiểu tử này thật âm. Canh 2. Đối diện người kia vốn định một chùy này liền kết thúc chiến đấu. Nhưng không có nghĩ đến một chùy này đập tới. Tiểu tử này mặc dù khóe miệng đổ máu, nhưng cả người trạng thái thế mà càng thêm phấn khởi. Điệu bộ này trái ngược với không phải chịu một chùy, mà là đánh một châm máu gà đồng dạng. Thật mẹ nó là cái quái thai. Cha ngươi là cái quái thai. Ngươi cũng là quái thai. Người này trong lòng nhắc tới. Thở dài. Cha nuôi ngươi cũng thế. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cuồng hống một tiếng. Đại chùy theo xoay tròn. Lại thêm một chút sức. Mặt chùy bên trên. Thế mà cũng lóe lên cùng đối phương đầu chùy không sai biệt lắm loại kia diệt tuyệt hắc quang. Hắc quang ẩn ẩn, mặc dù không bằng đối phương hắc quang sáng như vậy, nhưng là, cũng đã hoàn toàn thành hình. Từ không trung cuồng mãnh rơi xuống. Giờ khắc này, hắn đầu tóc bù xù, cũng bay hất lên, giống như ma thần dáng thế. Một chùy vạch lên huyền ảo góc độ, linh dương móc sừng đồng dạng điên cuồng đập xuống. Nhìn chùy, đối diện hùng tráng thân ảnh một trận đến cực điểm kinh hỉ. Suýt nữa liền bật thốt lên tán tốt. Cái này diệt tuyệt hắc khí, chính là thiên hồn mộng yểm chùy tu luyện tới mức nhất định mới có thể xuất hiện chết hết. Tiểu tử này lúc này mới luyện mấy ngày, thế mà liền xuất hiện diệt tuyệt tử khí. Hắc quang lượn lờ, người này cũng không khách khí. Hai thanh đại chùy như nước chảy sóng chiều mà đến, điên cuồng đụng nhau. Đồng thời đại trở mình, đồng thời nện chùy, đồng thời quay người, đồng thời vung chùy, đồng thời ngửa ra sau. Nhưng chùy nhưng cũng là đồng thời lao ra, rầm rầm rầm, liên tục mấy trăm lần oanh minh. Hơi thở nóng bỏng, bỗng nhiên bốc lên, Tả Tiểu Đa viêm dương chân kinh, trong nháy mắt nâng lên đỉnh phong. Viêm dương chân kinh tăng thêm cửu cửu miêu miêu chùy, chính là Tả Tiểu Đa đòn sát thủ chân chính. Tại lấy phổ thông nguyên lực chiến đấu lâu như vậy, làm cho đối phương cho là mình không có át chủ bài khác đằng sau. Bỗng nhiên xuất thủ, giờ khắc này nhiệt độ, quả thực là dung kim hóa thiết. Trong sương mù dày đặc, liệt dương bốc lên, hỏa long xoay tròn, sóng nhiệt cuồn cuộn, một vùng biển lửa, đốt không mà lên, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đối diện đại hán hùng tráng trong mắt thoáng hiện đến cực điểm rung động kinh hỉ. Không lùi mà tiến tới, hung hăng đập tới, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu át chủ bài. Tả Tiểu Đa thình lình phát hiện, đối phương thế mà lần nữa tăng lên lực lượng, cái kia dung kim hóa thiết nhiệt độ cao, cái kia cơ hồ chính là lò luyện đồng dạng cửu cửu miêu miêu chùy. Đối với đối phương thế mà không có khả năng tạo thành ảnh hưởng gì, không khỏi trong lòng triệt để rung động đứng lên. Đối diện, đây là một con quái vật dạng gì a? Ta mạnh, hắn đi theo liền mạnh. Cái này mẹ nó, chơi lão tử đâu? Trùng thiên liệt diễm liên tục đập 400 chùy, đem mặt đất đều thiêu đến đỏ bừng. Không trung xương lớn đều một đóa lấy bốc cháy tới. Nhưng đối phương thân ảnh từ đầu đến cuối tại một mảnh trong xương mù dày đặc. Thế mà nửa điểm cũng không có làm bị thương. Mẹ nó, lão tử liều mạng. Tả Tiểu Đa đột nhiên mũi chân bỗng nhiên điểm xuống mặt đất. Mượn phản chấn, thân thể lá rụng đồng dạng về sau tung bay. Hai tay vung lên, theo đại chùy xoay tròn. Thân như gió lốc lui lại hơn 10 mét. Hai thanh đại chùy lại lần nữa huyễn hóa làm hắc quang. Ngay tại hắc quang chói mắt nhất thời điểm. Ngay tại lui lại trong quá trình. Đột nhiên rời khỏi tay. Nhìn ngươi tả lão tử phi thiên chùy. Một chùy sen lẫn thoáng như diệt thế tràn trề lực lượng. Cực hạn lại nhanh chóng. Đuổi vượt qua lưu quang. Đem không gian cùng xương lớn đều đánh ra một đầu thông đạo màu đen. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt người này trước. Người này ánh mắt ngưng trọng. Bãi xuống đầu. Lách mình tránh ra. Chùy phong hưu một tiếng bên tai bay qua. Mang tóc trên đầu một trận bay múa. Mà đổi thành một thanh chùy. Lại cũng tùy theo bén nhọn tiếng rít bay tới. Trong mắt đối phương đầu tiên hiện lên sắc mặt giận dữ. Không chỉ là Tả Tiểu Đa thế mà ở trước mặt mình tự xưng lão tử. chùy, nơi nào có như vậy cách dùng? Tiểu tử ngươi đem đại chùy ném ra, ngươi dùng cái gì tấn công địch hộ thân? Ngay tại nghĩ như vậy thời khắc, đột cảm giác sau lưng tiếng gió nổi lên, lập tức cảm thấy không lành. Người kia cũng là thân kinh bách chiến hạng người, cảm thấy kinh ngạc, thủ hạ lại là không chậm chút nào. Một tay đại chùy về sau đập một cái, chính cả đón nhận bay ngược mà quay về cửu cửu miêu miêu chùy. Nhưng lần này hai chùy va chạm kết quả, lại là đại xuất người kia ngoài ý liệu. Người kia chính là thực lực mạnh mẽ viễn siêu Tà Tiểu Đa không biết bao xa đại tu giả. Đối với lực lượng cường độ khống chế, càng là đạt đến đỉnh phong. Trước đó mấy lần tăng lực hành động, tất cả đều là bởi vì Tà Tiểu Đa chỗ hiện ra thực lực uy năng mà động. Bảo trì tại hơn một chút có chút biên giới, cũng sẽ không cường thịnh quá nhiều. Mà vừa rồi bỗng chốc kia, hắn chỗ vận dụng cường độ vẫn như cũ là căn cứ trước đó ước định phán đoán sử dụng. Lại làm hắn bại cái không lớn không nhỏ té ngã. Thế mà trực tiếp bị đánh đến một cái lảo đảo. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, hùng tráng thân ảnh trong chốc lát chỉ cảm thấy trong đầu có chút mông lung. Cái này mẹ nó là cái gì chùy? Thế mà bay trở về. Sau đó, cái kia hai thanh cũng không ở trong tay Tà Tiểu Đa chùy. Thế mà tự hành lăng không vung vẩy, thoáng như tự động công kích đồng dạng, cực điểm điên cuồng hướng về người kia đập tới. Người này mặc dù thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi, vẫn còn thật sự chưa thấy qua như vậy đấu pháp. Đại xuất ngoài ý muốn càng thêm tai họa sát nách, trong lúc nhất thời, lại bị đánh cho thoảng qua luống cuống tay chân. Ân, này chủ yếu là hai thanh đại chùy kia xu thế không có kết cấu gì có thể nói. Hết lần này tới lần khác lại lực đạo 10 phần. Như vậy liên tục tiếp nhận 7, 8 chùy đằng sau, người kia đã phát hiện, chùy này phía sau kỳ thật kết nối có một sợi dây thừng. Lúc này mới tạo thành thoáng như cách không điều khiển hiệu quả. Thế mà đem lão tử thiên hồn mộng yểm chùy đổi thành lưu tinh chùy. Chấm ngoặc kép, người kia thế nhưng là dùng chùy thật to người trong nghề. Gặp gì biết nấy. Cảm thấy không còn gì để nói sau khi, cũng là thầm khen Tà Tiểu Đa tâm tư linh xảo, nhưng cũng tức thì sinh ra phá chiêu kế sách, thân hình xê dịch, một chùy động lực, giống như thời gian qua nhanh đồng dạng đập vào kết nối đầu chùy trên sợi dây. Bến bờ, Tà Tiểu Đa nhất thời cảm giác vô biên vĩ lực đột kích, tay tê dần, vội vàng hóa thành nhu lực, biến nặng thành nhẹ nhàng tâm pháp trong nháy mắt phát động. Một mực nắm gân rồng roi, một cái khác chùy chuyển hướng ném ra, đi theo hai tay lại run, hai thanh đại chùy tựa như nhũ yến về tổ đồng dạng bay trở về. Trên không trung xoay người một cái xoay tròn, một lần nữa bắt lấy chuôi chùy, thoáng như không có cái gì phản ứng khe hở thời gian. Liền mượn lần này xoay tròn, thân như gió lốc đột kích đồng dạng lại công đi lên. Cao tráng bóng người không nói một lời. Trong tay đại chùy sừng sững mà ra, oanh một tiếng tiếng vang, bốn cây đại chùy lại lần nữa va chạm. Cao tráng thân ảnh lại lần nữa đối với Tà Tiểu Đa lựa chọn sống ra một tia không vui. Hai người luân phiên giao thủ, Tà Tiểu Đa không phải không biết thực lực chân thật của mình tại phía xa hắn lên. Như vậy không có chút nào hoa trương giả bộ cực đoan giao phong. Đối với hắn mà nói, không những hoàn toàn không có phần thắng có thể nói. Càng biết từ gấp rút nó bại, là tại là trước mắt nhất kém lựa chọn. Nhưng mà, ngay tại bốn chùy ầm vang chi giây lát, biến cố tái sinh phốc phốc. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên mà hiện, gấp bắn nhanh ra, cực kỳ nguy cấp, tai họa sát nách, bắn về phía đối diện mắt người. Ngoạ tào, một tiếng này thật sự là thốt ra, lần này tới thực sự quá mức đột ngột. Cho dù là cái kia cao trắng bóng người lại như thế nào thân kinh bách chiến, vẫn cáo ứng biến không kịp. Nhưng mà, cái gọi là ứng biến không kịp, như cũ giới hạn tại trước mắt trạng thái. Nhìn như sắp bị hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trúng mục tiêu cao trắng thân ảnh. Vậy mà phi một tiếng nhổ nước miếng, thế mà dùng một cục đờm đặc, xinh xinh đánh bay Tà Tiểu Đa giấu ở chùy bên trên bỗng nhiên bay ra hai cây châm chùy. Giận dữ nói, đây là cái gì đấu pháp, loạn thất bát tao, trong miệng giận dữ mắng mỏ, nhưng trong lòng thì rút mạnh một ngụm hơi lạnh. Nguy hiểm thật, tiểu tử này chùy bên trên, thế mà còn có cơ quan bẫy dập. Mẹ nó, thật theo hắn cha, như thế âm, trên thiên hồn mộng yểm chùy trang ám khí. Cái này mẹ nó, quả thực là xui xẻo. Nếu không phải bản thân tu vi vượt xa tiểu tử này, hoảng mà bất loạn, nếu như hôm nay coi là thật chỉ là một cái như mình bây giờ biểu hiện ra thực lực người. Đối mặt tiểu tử này vừa rồi hai cái kia ám khí, quyết định né tránh không kịp, ván đã đóng thuyền sẽ bắn vào trong mắt, hơn nữa còn là thẳng xuyên não hải cái chủng loại kia. Thậm chí đây là lấy chính mình biểu hiện ra anh biến trạng thái đỉnh phong đến tính toán. Nếu là chân chính anh biến đỉnh phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt chiến cuộc liền sẽ kết thúc. Không, không chỉ là anh biến. Thậm chí liền xem như ngự thần tu giả, chỉ sợ cũng khó thoát chết bại vong kết cục. Một chiêu này, thật sự là quá hiểm. Quá âm, ngự trùy tu giả. 100 người chỉ ít 90 người đều là áp dụng đại khai đại hợp cường công dồn sức đánh đấu pháp. Còn lại 10 người, đương nhiên là càng thêm lớn mở đại hợp. Toàn lực công phạt, như tà tiểu đa như vậy trùy dấu ám khí. Có thể thi xuất như vậy tinh vi âm hiểm đấu pháp. Há lại chỉ có từng đó trong trăm không có một, không tới một phần ngàn. Căn bản chính là vạn người không được một, gần như không tồn tại. Lão tử trước dùng chính mình cho là đan nguyên cảnh đỉnh phong cùng hắn cùng giai đối chiến, thế mà trực tiếp bị ngăn chặn. Khó trách băng minh tại trên tay tiểu tử này ăn phải cái lỗ vốn. Chấm ngoặc kép, một đường tăng lên tới anh biến. Anh biến trung giai, cuối cùng càng tăng lực hơn đến anh biến đỉnh phong. Thế mà kém chút bị phản sát. Chấm ngoặc kép, người này trong lòng chấn động. Đã là rời sông lấp biển. Đây chính là ta cho là anh biến đỉnh phong thực lực a. Đối diện tiểu tử này làm sao không phải ta thân nhi tử. Mà lại cái này âm để cho người ta không thể tưởng tượng. Đầu tiên là dùng kiếm. Sau đó dùng chùy. Dùng chùy còn che giấu viêm dương chân kinh. Viêm dương chân kinh đi ra lại xuất hiện lưu tinh chùy. Sau đó lại toát ra ám khí tới. Một màn này vừa ra, biến thành người khác đoán chừng sớm bị âm chết rồi. Không chỉ cao tráng thân ảnh cảm thấy kinh ngạc, đối diện tả tiểu đa càng là trong lòng sợ hãi, khắp cả người sinh mát. Chính mình nổi lên hồi lâu, một mực coi là cuối cùng át chủ bài mạnh nhất ám khí đánh lén, người này lại có thể ở giữa không dung phát thời khắc dùng một ngụm đàm đem đánh bay. Một ngụm đàm đánh bay hai viên chính mình ám khí bên trong uy lực lớn nhất thiên vu đồng châm trùy. Cái này cần là cái gì đẳng cấp thực lực? Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Sai thiên cộng địa, thân thể lần nữa xoay tròn. Cửu cửu miêu miêu trùy vẫn lộ ra thế đại lực châm. Tả tiểu đa ánh mắt ngưng định. Đánh không lại ngươi, ta nhận. Nhưng là coi như đánh không lại ngươi, ta cũng muốn chiến đến một khắc cuối cùng, để cha mẹ có thể đi xa một chút. Cửu cửu miêu miêu trùy xoáy thế lại nổi lên, uy lực không giảm, trọn vẹn hơn vạn lần va chạm. Cao tráng bóng người đã là kinh hãi không hiểu, tiểu tử này thế mà còn có kinh dạng này trùy pháp, cần gì dạng lực lượng đến trèo trống. Tin tưởng trong thiên hạ không còn có người thứ hai so với hắn càng rõ ràng hơn. Dựa theo lẽ thường tới nói, dạng này va chạm tại mấy trăm lần đằng sau, tiểu tử này nên không còn khí lực. Miễn cưỡng đánh xuống, cánh tay cũng chỉ lại bởi vì khó mà phụ tải mà bị hao tổn, thậm chí sẽ dẫn đến không cách nào khôi phục tổn thương. Bởi vì dạng này chấn động đối với thân thể người gân mạch tổn thương là lớn nhất mà lại khó mà trị liệu. Nhưng là trước mắt tiểu tử này, thế nhưng là cùng chính mình thực sự va chạm hơn vạn lần, thế mà điềm nhiên như không có việc gì. Làm sao làm được? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.